Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, thế nào lại là nàng? Suy suy suy, hết lần này tới lần khác sắc thái sặc sỡ độc trướng khí giống như ngửi được con. Mồi độc xà, theo bốn phía phun trào mà đến, không bao lâu liền ăn mòn rớt điền cao lược toàn bộ thi thể. Nương theo một cỗ mùi tanh gay mũi, một bãi ngầm hắc sắc dòng máu bốn phương tám hướng chảy xuôi ra. Điền Cao Lược là Thanh Tiêu Tông bên trong một vị thực quyền trưởng lão. Địa vị cực cao, danh tiếng xuất sắc, hiện nay lại là rơi vào cái xác không hồn hạ tràng. Yên lặng nhìn trông chờ trước mắt một màn, lộ thần thần sắc lãnh khốc. Trong lòng không có sinh ra mảy may thương hại. Hắc vụ sơn cốc một chuyện, lại thêm hắn cướp đi linh hồn quả, hắn cùng Điền Cao Lược ở giữa mâu thuẫn sớm đã không có hóa giải chỗ trống. Điền Cao Lược ý muốn chém giết hắn, mà quyết chí thề không đổi. Hiện nay như thực lực phản sát Điền Cao Lược, lộ thần tự nhiên cũng sẽ không nương tay. Hồi tưởng còn tại Hắc vụ sơn cốc thời điểm, cho dù biết Điền Cao Lược hội người bị trọng thương, lộ thần lại chỉ có thể lựa chọn thoát đi, mà không đến một năm thời gian. Hôm nay đôi người nhất chiến, Điền Cao Lược lại thành thương của hắn dưới vong hồn, trông chờ còn tại bốn phía chảy xuôi đỏ sậm màu sắc dòng máu. Lộ thần không có bởi vì tự thân thực lực đề bạt mà âm thầm mừng thầm. Con đường võ đạo dài răng rạc, hắn thực lực lại không ngừng đề cao, đồng dạng gặp phải địch nhân cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Nếu như tự mãn tự đại, có lẽ có một ngày tại trong chiến đấu người ngã xuống liền sẽ là hắn. Đốt, Điền Cao Lược thi thể bị đầm lầy địa bên trong độc trướng khí hoàn toàn ăn mòn rớt. Một cái vòng chữ vật rớt rơi vào đỏ sậm màu sắc dòng máu bên trong. Độc trướng khí mặc dù có thể ăn mòn rớt huyết nhục cùng y sam vân vân, nhưng lại vô pháp ăn mòn vòng chữ vật. Ô tử sắc trường thương hướng phía trước đưa tới vẩy một cái, lộ thần liền đem rơi vào dòng máu bên trong cái này vòng chữ vật chọn. Lập tức trường thương nhẹ nhàng chấn động, liền đem bám vào vòng chữ vật thượng giọt giọt đỏ sậm màu sắc huyết châu chấn động rớt xuống. Một sợi thức hải chi lực tiêu tán mà ra, xông vào vòng chữ vật bên trong. Trong chớp mắt Điền Cao Lược lưu lại tại vòng chữ vật bên trong một đạo tinh thần lực ấn ký bị hoàn toàn xóa, thức hải chi lực tại vòng chữ vật bên trong càn quét một vòng. Lộ thần nhất thời phát hiện, giờ phút này chính mình lấy được cái này vòng chữ vật nội bộ không gian so trước đó chém giết 108. Động người lấy được vòng chữ vật nội bộ không gian còn lớn hơn, tương đương với ba cái phổ thông vòng chữ vật nội bộ không gian hợp lại cùng nhau. Cự đại không gian bên trong cất giữ 5 đống minh hoàng sắc linh thạch. Mỗi một khỏa minh hoàng sắc linh thạch đều chỉ như quân cờ lớn, lại tiêu tán ra nồng đậm thổ thuộc tính linh khí ba động. Cái này 5 đống linh thạch rõ ràng thổ thuộc tính linh thạch, mà lại là cao hơn hạ phẩm linh thạch một cấp trung phẩm thổ thuộc tính linh thạch. Thức hải chi lực quét qua, hắn lập tức trong lòng hiểu rõ, xóa số lẻ, 5 đống linh thạch hợp lại cùng nhau, tổng cộng là 3.000 khỏa trung phẩm thổ thuộc tính linh thạch. Một khỏa trung phẩm linh thạch tương đương với 100 khỏa hạ phẩm linh thạch. 3.000 khỏa trung phẩm thổ thuộc tính linh thạch cũng là 30 vạn khỏa hạ phẩm thổ thuộc tính linh thạch, 30 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Lộ thần than nhẹ một tiếng, thở dài trong lòng, phải biết, 30 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch tương đương với xích hỏa môn khoáng đường bên trong linh thạch. Khoáng hố 3 tháng linh thạch lượng khai thác, mà linh thạch khoáng hố khai thác ra đến linh thạch, chỉ có hạ phẩm linh thạch, phẩm chất không bằng trung phẩm linh thạch, còn muốn cung ứng cấp toàn bộ xích hỏa môn. Lên tới tông môn trưởng lão, xuống đến trong tông môn lớn nhất phổ thông tạp dịch đệ tử, mỗi người cuối cùng có thể phân đến tay linh thạch số lượng ít đến thương cảm. nhiều lắm là chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống người tu luyện. Đối với trong tông môn một chút có ngày phú tốt đệ tử. Đây là cực bất lợi cục diện. Bọn họ tu luyện hội bởi vì linh thạch thiếu thốn mà bị ép chậm dần tốc độ. Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc, Xích Hỏa Môn, ba cái tông môn cùng là Thanh Vân Tam Tông. Xích Hỏa Môn sự suy thoái đã lâu không phải không có nguyên nhân. Linh thạch số lượng thiếu thốn phẩm chất thấp, cũng là Xích Hỏa Môn dần dần sự suy thoái một trong những nguyên nhân. Lộ Thần âm thầm trầm tư. Không những không hắn người tu luyện cần hao phí lượng lớn linh thạch. Muốn trọng trấn Xích Hỏa Môn, đồng dạng cần đại lượng linh thạch. Đối với võ đạo tu sĩ mà nói, linh thạch nhu cầu cũng là võ đạo một đường thượng chướng ngại vật. Muốn tinh tiến võ đạo, nhất định phải giải quyết linh thạch cung ứng. Bất quá dưới mắt nói về những này còn sớm. Hắn thu liễm tâm tư, tiếp tục dò xét vòng chữ vật bên trong đồ vật, trừ đại lượng trung phẩm linh thạch bên ngoài, còn có rất nhiều màu sắc không đồng nhất bình thuốc, bên trong cất giữ không ít chân quý đan dược. Một chút đan dược có thể tăng tốc khí hải cương khí ngưng luyện cùng khôi phục. Một chút đan dược lại có trợ ở huyết nhục thương thế khôi phục. Trong góc còn có rất nhiều tinh quáng. Ngoài ra còn có hai thanh linh cấp thượng phẩm bảo khí trường kiếm. Điền Cao lược vòng chữ vật bên trong gia sản, so với Phệ Cốt Xâm Lâm 108 trong động 10 vị động chủ hợp lại cùng nhau gia sản còn muốn phong phú rất nhiều. Một chút suy nghĩ, Lộ Thần trong lòng thoải mái. Điền Cao lược dù sao cũng là Thanh Tiêu Tông bên trong thực quyền trưởng lão, xa không phải 108 động chủ có thể so sánh cùng nhau. Đem vòng chữ vật bên trong tạp vật vứt bỏ về sau, hắn lại đem rơi vào cách đó không xa một thanh linh cấp bảo khí trường kiếm thu lấy rớt. Mặc dù Điền Cao lược mượn nhờ chuôi này linh cấp bảo khí trường kiếm thi triển ra đại địa chi lực, khiến cho Lộ Thần rất là cực kỳ hâm mộ, nhưng đây là Điền Cao lược tu luyện độc môn chiến kỹ. Cho dù đạt được chuôi này linh cấp bảo khí trường kiếm, Lộ Thần cũng sẽ không thi triển đại địa chi lực, nhìn cũng không nhìn một chút. Hắn liền đem bảo khí trường kiếm vùi đầu vào vòng chữ vật bên trong một chỗ, cùng mặt khác hai thanh bảo khí trường kiếm đặt chung một chỗ. Vòng chữ vật bên trong không gian mặc dù lớn, nhưng cất giữ chi vật cũng không nhiều, chỉ bất quá mỗi một kiện đồ vật đều có giá trị không nhỏ. Thu hồi vòng chữ vật, Lộ Thần trầm ngâm một chút, quyết định tiếp tục tiến lên. Cùng Phan Thịnh tách rời trước đó, bọn họ đôi người đã làm ra qua ước định, một khi thoát khốn về sau, tại đầm lầy địa ngoại phương hướng chính đông tập hợp, giờ phút này không có truy binh, hắn không hề tiếp tục thâm nhập sâu đầm lầy địa bên trong, lựa chọn đường vòng mà đi. Đồng thời càng thêm cảnh giác đầm lầy địa bên trong lúc nào cũng có thể bạo phát nguy hiểm. Hơn nửa canh giờ về sau, đầm lầy địa phương hướng chính đông một chỗ, độc trướng khí bỗng nhiên phun trào không thôi. Sau đó theo phun trào độc trướng khí bên trong lao ra một đạo hắc sắc thân ảnh, chợt xông lên ra đầm lầy địa. Lộ Thần liền tiêu tán ra thức hải chi lực dò xét bốn phía. Xác định bốn phía không có nguy hiểm về sau, hắn âm thầm buông lỏng một hơi. Cái này một đường đi xuống, hắn mặc dù cẩn thận, nhưng vẫn là tại đầm lầy địa bên trong tao ngộ hai lần cổ quái lục thực hung mãnh tập kích, cùng lần một đầm lầy trong đàm quái ngư yêu thú tập kích. Bên trong lần một cổ quái lục thực tập kích là một gốc có thể thu nạp độc trướng khí, phun trào độc trướng khí diễm cổ quái lục thực. Lần thứ hai là một đám cổ quái lục thực không ngừng điên cuồng sinh trưởng, muốn dựa vào vô số dây leo quấn quanh cùng chịu trói đem hắn khốn tử ở trong. Đến mức đầm lầy trong đàm một đám quái ngư yêu thú là có thể từ trong miệng phun ra ẩn âm khí băng lãnh thủy tiễn đến công kích chúng nó phát hiện vật sống. Những này quái ngư yêu thú thậm chí so với cổ quái lục thực càng khó đối phó. Chúng nó 10 phần nhớ lại, mà không bình thường cẩn thận, một phát giác được tình thế không ổn, liền sẽ lập tức chui vào đầm lầy đầm chỗ sâu, mà đầm lầy địa bên trong đầm lầy đầm tựa hồ tại địa chỗ sâu lẫn nhau liên thông. Những này quái ngư đúng là một đường theo hắn đi vào đầm lầy địa biên giới. Một đường liên tiếp không ngừng mà công kích hắn. Lộ thần cũng cầm những này quái ngư yêu thú không có tính khí. Cũng may không có xâm nhập đến đầm lầy địa trung tâm. Gặp phải cổ quái lục thực cùng đầm lầy trong đàm quái ngư yêu thú thực lực đều không tính toán. Cường đại, phân biệt một chút phương hướng. Lộ thần hướng ước định chỗ tiến đến. Không bao lâu, hắn đã đi tới đầm lầy địa ngoại phương hướng chính đông 10 dặm. Cái này một đường bên trên không có gặp được Phàn Thịnh. Lộ thần âm thầm lo lắng. Mới đầu hắn coi là Phàn Thịnh đã trước một bước rời đi đầm lầy địa. Dưới mắt xem ra, Phàn Thịnh chỉ sợ còn tại đầm lầy địa bên trong. Trầm ngâm một chút, trong lòng của hắn làm ra quyết định. Đợi thêm nửa cái canh giờ, nếu như còn không thấy Phàn Thịnh bóng dáng, liền lại vào đầm lầy địa bên trong. Thời gian lặng yên trôi qua, nửa cái canh giờ không đến. Đột nhiên ở giữa, nơi xa truyền đến một trận tay áo phiêu động âm thanh. Lộ thần không có mạo muội hiện thân, mà chính là lặng lẽ tiêu tán ra một sợi thức hải chi lực. Theo tiếng dò xét qua, giây lát, hắn mi đầu hơi nhíu lại, sắc mặt khó coi, giờ phút này chạy tới người không phải Phàn Thịnh, mà chính là Trần Tuyết Ngưng. Cũng may Trần Tuyết Ngưng là lẻ loi một mình lại tới đây. Hắn ven đường tao ngộ hai lần cổ quái lục thực tập kích, lại bị đầm lầy trong đàm một đám quái ngư yêu thú một đường đi theo tập kích. Trần Tuyết Ngưng nếu là có tâm tìm kiếm hắn, hoàn toàn chính xác có thể tìm tới tung tích của hắn. Huống chi coi như không có những này tung tích, mượn nhờ diệt thần đinh liên hệ, Trần Tuyết Ngưng hãy tìm tới cũng không khó. Lộ thần đang muốn đi ra, đột nhiên biến sắc, ngừng thân thế. Hắn tiêu tán ra này một sợi thức hải chi lực lại tại Trần Tuyết Ngưng bên cạnh hậu phương dò xét. Đến một cái không bình thường mơ hồ khí tức ba động. Một chút suy nghĩ, hắn thần sắc ngưng trọng, đạo này khí tức ba động tuyệt không phải là theo đầm lầy địa bên trong sông ra yêu thú dẫn phát ra. Tới, hiển nhiên là như người một mực âm thầm theo dõi Trần Tuyết Ngưng đến chỗ này. Như diệt thần đinh tải, Trần Tuyết Ngưng tuyệt không dám phản bội chính mình, mà bên cạnh hậu phương đạo này khí tức ba động như ẩn như hiện. Nếu như không phải là U Minh chi môn một hàng, thức hải chi lực lại có tinh tiến, lộ thần đoán chừng chính mình cũng khó phát giác được đạo này yếu ớt khí tức ba động. Trần Tuyết Ngưng hiển nhiên cũng không có phát hiện người sau lưng. Nếu không sẽ không một mực độc thân tới đây, lộ thần tâm niệm nhất động, băng cơ chi thân lập tức phong tỏa hết thảy khí huyết ba động. Đồng thời thức hải long môn đóng chặt. Không có một tia ý niệm ba động truyền ra ngoài. Hắn cắt đứt cùng diệt thần đinh ở giữa liên hệ. Lặng lẽ ẩn núp xuống tới. Chuẩn bị nhìn xem cái này âm thầm theo dõi Trần Tuyết Ngưng người đến tột cùng là ai. Không bao lâu, Trần Tuyết Ngưng theo lộ thần chỗ ẩn thân phụ cận lách mình rời đi. Nàng là tìm đến lộ thần. Nhưng bởi vì lộ thần chặt đứt cùng diệt thần đinh ở giữa liên hệ, Trần Tuyết Ngưng không có phát hiện lộ thần vừa mới ngay tại ba trượng bên ngoài một chỗ tươi tốt. Trong bụi cỏ, lại qua một lát, theo dõi Trần Tuyết Ngưng này một đạo thân ảnh chạy tới. Ánh mắt xuyên qua trạc cây lùm cây hướng ra ngoài nhìn lại. Lộ thần thần sắc ngạc nhiên, thế nào lại là nàng? Theo dõi Trần Tuyết Ngưng mà đến người lộ thần đã đến nhận biết. Chính là thất âm cốc trưởng lão Kỳ Chân phủ đại đệ tử Mộ Băng Vân. Mộ Băng Vân cũng là Lâm Kim Tịch sư tỷ. Chỉ thấy Mộ Băng Vân thân thể một bộ thanh sắc áo bào, đai lưng cùng áo bào một màu, vòng eo tinh tế, dáng người uyển chuyển, hai điều cặp đùi đẹp lắc lư theo sát tại Trần Tuyết Ngưng về sau. Mà tại Mộ Băng Vân hai bên vành tai xuống, tất cả treo một cái hình giọt nước bảo thạch khuyên tai. Giờ phút này hai cái bảo thạch khuyên tai chính tiêu tán ra hết lần này tới lần khác năng lượng. Ba động, hình thành một tầng trong suốt ánh sáng che đậy đem Mộ Băng Vân chỉnh người bao phủ. Hiển nhiên chính là cái này khuyên tai kích phát ra trong suốt ánh sáng che đậy. Ngăn cách Trần Tuyết ngưng tinh thần lực dò xét, lộ thần thức hải chi lực thiếu chút nữa cũng bị tầng này trong suốt ánh sáng che đậy cấp lừa bịp qua. Bất quá khuyên tai đối thức hải chi lực tới không thể so với tinh thần lực. Lộ thần hay là dẫn đầu phát giác được Mộ Băng Vân hành tích. Ngay tại lộ thần kinh ngạc thời điểm, Mộ Băng Vân hình như có cảm giác, đôi mắt đẹp đột nhiên nhất chuyển, hướng lộ thần ẩn thân lùm cây nhìn qua. Lộ thần nhướng mày, trong lòng biết ngay tại vừa mới một cái chớp mắt kinh ngạc ở giữa, khiến cho tự thân khí tức tiết lộ ra ngoài, để Mộ Băng Vân có chỗ phát giác. Không làm suy nghĩ nhiều, lộ thần đại hào phóng địa phương đi ra đến, hắn chợt vừa đi ra khỏi lùm cây, liền đem tự thân khí tức phóng thích ra đến, còn không có hướng phía trước đi bao xa Trần Tuyết Ngưng lập tức phát giác được sau lưng dị thường. Vội vàng lách mình trở về, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.